Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 135, Temari tâm tư. Vạn tuế, vạn tuế. Uchiha trong đội ngũ bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đánh tan hơn 1000 lang thang ninja, đánh bại đánh lén nham ẩn, thậm chí bắt sống Onoki nhi tử hoàng thổ. Uchiha thành quả chiến đấu đầy đủ kinh người. Thắng lợi, chăm chú ngưng tụ tộc nhân tâm. Thành quả là lộ ra lấy đấy. Tổn thất là rất nhỏ đấy. Con đường phía trước bừng sáng. Những cái kia ly khai Konoha sau tâm thần bất định bất an tộc nhân. Trong lòng tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Ly khai, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Đan Say, người dẫn người đi quét dọn chiến trường. Thích đáng phong ấn hiếu chiến cái chết tộc nhân. Itachi giấu đi trong nội tâm thương cảm. Thời điểm này, hắn mới hiểu được. Vì sao từ xưa đến nay tướng quân, nhân vật lãnh tụ nhất định phải che giấu bản thân chân thật tình cảm. Chiến quốc lúc, có một cái tướng quân thậm chí mặt không đổi sắc ăn địch nhân đưa cho hắn thịt. Dù là hắn rõ ràng cái kia là con của hắn thịt. Không thể đem nhược điểm biểu hiện ra cho địch nhân của ngươi. Bởi vì địch nhân lợi dụng nhược điểm của ngươi để đối phó ngươi, sẽ tạo thành càng lớn tổn thương. Về phần những thứ này lang thang ninja thi thể, cũng toàn bộ phong ấn, miễn cho sinh ra ôn dịch. Itachi xuất ra một cái không gian quyển trục, cho Mokuzai, vì cái gì không dùng hỏa độn đốt đi đây? Mokuzai tiếp nhận quyển trục, trong nội tâm có chút hồ nghi, nhưng không có hỏi nhiều. Dẫn người thu thập thi thể đi. Những thi thể này, tuy rằng nguyên chủ nhân thực lực không mạnh, nhưng lấy ra làm khôi lỗi. Nhưng là không thể tốt hơn rồi. Itachi ý muốn lấy thổ độn chuyển sinh thuật, vừa vặn phế vật lợi dụng, cầm đưa cho bọn hắn chuộc tội. Nơi xa trong rừng rậm, Itachi cùng hoàng thổ chiến đấu. Temari nhìn từ đầu tới đuôi, trong nội tâm khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Loại quỷ mị biến mất, loại quỷ mị nặng mới xuất hiện. Itachi cùng hoàng thổ khoảng cách cũng không xa. Rất nhiều người có thể gặp tưởng rằng thuấn thân thuật, liền liên hoàng thổ rất có thể cũng cho rằng như thế. Nhưng Temari là ai? Xa ẩn thôn nổi tiếng trí tuệ hình ninja, thôn tích lũy hồ sơ, nàng tỉ mỉ nghiên cứu qua, nhất là các thời kỳ thành danh ninja, chưa từng gặp qua Minato. Nhưng Temari đối với Minato nghiên cứu rồi lại tuyệt không ít. Ngoại trừ Minato lớn lên đẹp trai, đối với nữ hài có lực hấp dẫn bên ngoài, Minato tốc độ cực hạn một mực là xa ẩn ám bộ nghiên cứu bí mật. Phi lôi thần, trừ phi Sarutobi đại phát thiện tâm, xa ẩn căn bản không có khả năng đạt được phi lôi thần tư liệu. Bọn hắn chỉ có thể thông qua có hạn tư liệu, làm ngược nghiên cứu, không cầu nắm giữ phi lôi thần. Đầu hy vọng có thể có chỗ tham khảo về sau, đề cao xa ẩn ninja phong độn tốc độ. Vừa vặn, Temari đúng là cái này nghiên cứu đầu đề phân tích thầy một trong. Phi lôi thần, ta không nhìn lầm, vừa mới Itachi thi triển, quả thật là phi lôi thần. Trong đầu một lần lại một lần cất đi, Temari trong lòng đối với chính mình nói. Konoha, ngươi thế nhưng là để cho chạy giới ninja chính thức thiên tài ninja. Nàng không biết Itachi là như thế nào học được phi lôi thần đấy. Nhưng phát hiện này hãy để cho nàng cao hứng không thôi. Trên cái thế giới này, lại không có gì so với chứng kiến địch nhân phạm sai lầm càng làm Hitotaka hưng được rồi. Nghĩ như vậy, Temari trên mặt lộ ra nửa là trào phúng nửa là mừng rỡ dáng tươi cười. Trào phúng chính là Konoha bất kể dư lực đà kích đối lập. Mừng rỡ chính là may mắn Konoha bất kể dư lực đà kích đối lập. Temari tỷ, ngươi không sao chứ? Phong Ryo Shinichi run rẩy. Lúc này thời điểm Temari, thoạt nhìn lộ ra đã xinh đẹp, lại yêu dị, hoa mẫu đơn xuống chết thành quỷ cũng phong lưu. Lúc nào, có thể cùng Temari tỷ phong lưu một đêm, chính là chết ta cũng nguyện ý. Phong Ryo trong lòng gieo hoa hồng, nhưng không có lá gan biểu hiện ra ngoài. Không có việc gì, tốt rồi, nhiệm vụ lần này kết thúc. Chúng ta trở về đi. Temari xoay người, cũng không quay đầu lại đi trở về. Temari tỷ, thì cứ như vậy trở về à nha. Phong Lăng cản nhanh đi theo. Không quay về, còn muốn thế nào? Người cũng không phải không phát hiện. Hoàng thổ đều bị bắt sống. Chúng ta nơi này có người so ra mà vượt hoàng thổ sao? Có sao? Temari ánh mắt quét một vòng. Sa ẩn ninja đầu lắc được như trống lúc lắc bình thường. Hay nói giỡn, hoàng thổ thế nhưng là thổ ảnh nhi tử. Phong ảnh con gái cũng không muốn đánh cho. Bọn hắn còn có thể ngỗ nghịch Temari ý tứ à? Phải biết rằng, tiện tay cúc đối nghịch người. Kết cục đều là rất thảm đấy. Bất đắc dĩ được lắc đầu. Phong Rio đành phải đi theo Temari sau lưng. Người người tán giật vượt qua mùi thơm của cơ thể. Bất kể thế nào nói, Temari tỷ lựa chọn không đánh. Luôn luôn đạo lý của nàng đi. Temari tâm tư, nàng chưa cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Việc này đóng xa ẩn chính sách quan trọng phương châm. Làm, lúc phát hiện Itachi gặp thi triển phi lôi thần về sau, Temari triệt để buông tha cho cùng Uchiha là địch ý niệm trong đầu. Cùng hắn đắc tội một cái địch nhân cường đại, còn không bằng cùng hắn trở thành bằng hữu. Trở lại thôn về sau, ta được khuyên bảo phụ thân cùng Uchiha nhất tộc giao hảo. Uchiha nhất tộc cùng xa ẩn thôn không có khắc cốt minh tâm cừu hận. Trong lịch sử, Konoha cùng xa ẩn chiến tranh chủ yếu là từ Hatake gia tộc chịu trách nhiệm. Nanh trắng, Konoha Hatake nanh trắng mới là xa ẩn ác mộng. May mắn chính là nanh trắng đã bị chết ở tại nội bộ quyền lực đấu đá trong. Nghĩ như vậy, Temari trong nội tâm quyết tâm trở nên kiên cố hơn định. Xa ẩn tuyệt đối không thể chủ động cùng Uchiha nhất tộc là địch. Nhìn qua Temari rời đi phương hướng. Ha ha, đi rồi sao? Itachi tự hồ lầm bầm lầu bầu mà nói. Người nào đi rồi hả? Mokuzai thuận theo Itachi ánh mắt nhìn lại. Hữu sơn hữu thủy, có cỏ làng, ngẫu nhiên một hai con chim chóc bay qua. Một người bạn, Itachi nói, một người khác cũng rời đi. Itachi trong lòng nói, vốn đang chờ cùng hắn đại chiến một trận. Không nghĩ tới hắn nhưng là đánh chết cái nết không chừa. Thấy không có tiện nghi nhưng chiếm. Rụt lại chính là không chịu đi ra. Thi thể đều tập hợp đủ sao? Trừ huyết nhục mơ hồ đấy. Đều hảo hảo thu về. Mokuzai dương lên trong tay quyển trục. Rất tốt. Truyền tin tộc nhân. Chuẩn bị lên đường đi. Cầm qua quyển trục, Itachi hướng về hậu đội đi đến. Khó tránh khỏi có người gặp áp dụng cùng loại với cổ hủ mưu kế. Danzo chỉ số thông minh không đáng để lo. Chỉ sợ hắn kẻ ngu ngàn lo cũng có được một. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn là tự mình cản phía sau tương đối khá. Xuất phát. Chú ý tới Itachi phát ra tín hiệu. Hiraoka ngồi lên xe ngựa. Giơ quải trượng. Thanh âm già nua rất xa truyền ra. Uchiha đội ngũ rời đi. Sớm đã đợi chờ hồi lâu kên kên gấp khó dằn nổi rơi xuống. Tranh đoạt trên mặt đất thi thể khối. Có lẽ, vài ngày sau đó, người nào cũng sẽ không nhớ kỹ. Nơi đây, đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt. Hỏa quốc, khí hậu ướt át, lượng mưa dồi dào. Hoa cỏ cây cối lớn lên quá là nhanh. Đi thông thổ chi quốc một cái lối nhỏ lên. Một đoàn người trầm mặc vội vàng đường. Ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng trên mặt uể oải là rõ ràng đấy. Bọn hắn chính là đánh lén Uchiha thất bại hoàng thổ một đoàn người. Thấy thổ ảnh nhi tử bêu xấu. Nham ẩn ám bộ đội viên ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thời điểm này, nếu ai đi đụng họng súng. Đây không phải là vội vàng đi gặp Diêm Vương sao? Hoàng thổ tức thì là không có tâm tình nói chuyện. Có nhiều lần. Hắn đều muốn mở miệng sinh động bầu không khí. Nhưng lời nói đã đến bên miệng. Cũng không biết nên nói cái gì. Qua nhiều năm như vậy. Làm nhiệm vụ luyện nhẫn thuật nhảy địa đồ đường. Hắn đi được vững vàng đương đương. Thuận thuận lợi lợi. Lại đột nhiên lật thuyền trong mương. Tựa như một cái luôn khảo thi đệ nhất danh người. Kỳ thi đại học lại chỉ thi đậu chuyên khoa. Trong nội tâm còn không có hoàn toàn thích ứng đây. Biết phụ chi bằng nữ. Thời điểm này, nói cái gì chỉ biết đâm tổn thương hoàng thổ nội tâm mẫn cảm. chưa từng có không đi khám, coi như là không qua được, thời gian cũng sẽ đẩy ngươi qua đấy. Thời gian dần qua, Hoàng Thổ Tổng hội nghĩ thông suốt đây hết thảy đấy. Su Chi lẳng lặng đi theo Hoàng Thổ sau lưng, nghĩ thầm, kinh này nhất dịch, phụ thân có lẽ sẽ biết hổ thẹn rồi sau đó dũng khắc khổ tu luyện, triệt để đột phá bình cảnh, trở thành chính thức ảnh giả cấp ninja. Đợi trở lại thôn, cũng không biết lão đầu tử gặp là cái gì biểu lộ. Nghĩ đến Hoàng Thổ đứng ở Onoki trước mặt, giống như học sinh tiểu học giống nhau tiếp nhận phê bình, Su Chi cũng có chút đau đầu. Hoàng Thổ cái gì đều tốt, thân thể cường tráng, so với Onoki cao hơn một bối phận. Nhưng tại Onoki trước mặt, chính là một chút tính khí đều không có. Vù vù, đột nhiên, lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm truyền đến. Hoàng Thổ trong nội tâm cả kinh, bản năng thi triển thổ độn phòng ngự. Cẩn thận, hắn kêu lớn, đều nhanh đến quốc cảnh tuyến rồi. Thậm chí có người đánh lén, rút cuộc là người nào? Hoàng Thổ oán hận thầm nghĩ, trong lòng của hắn nghẹn lấy một hơi, đang lo không có chỗ phóng thích đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.